Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2469, dân cờ bạc mạt lộ. Minh chủ Cang, phòng không bộ trong đại viện, hơn 1000 tên trung tâm doanh binh sĩ, đã đem vòng ngoài quân coi giữ dọn dẹp sạch sẽ, cũng bắt đầu hướng quân địch công sự dưới đất phụ cận vây kín. 4 cái công kích đội dưới đất công sự lối vào. Liên tục xung kích mấy lần, nhưng đều bị đối phương dựa vào nhỏ hẹp nhàn rỗi đánh trở về. Xuyên phủ ở phương diện này trận công kiên thượng là rất có kinh nghiệm. Dù sao lúc trước đánh khu 9 thời điểm, cũng thường xuyên đụng phải loại vấn đề này. Vì lẽ đó Tiểu Tăng lập tức đuổi tới trung tâm doanh quan chỉ huy bên cạnh. Thấp giọng nói ra, các ngươi không thể như thế đánh. Ngạnh công tổn thất sẽ rất lớn. Dạng này. Người để 20 tên công binh, xuôi theo bọn hắn công sự dưới đất thượng tầng tản ra. Đào mười mấy cm sâu hố đất, đem đạn pháo chôn xuống. Dùng APG trực tiếp dẫn bạo. Công sự dưới đất sập, chúng ta nhiều một chút vị trực tiếp nhảy vào đi. Lại phối hợp bên ngoài tấn công. Dạng này liền tốt đánh. Trung tâm doanh quan chỉ huy thấy một người mặc binh sĩ y phục tác chiến. Đại đầu binh. Theo mình tất nhiều như vậy về sau. Lập tức hỏi ngược lại. Người đơn vị nào? Vì cái gì không tại mình tấn công tiến thượng? Điều khiển đến phiên ngươi sao? Tiểu Tăng cũng là Tần Vũ bên người đại hồng nhân. Bình thường vênh váo cực kỳ. Giờ phút này nghe xong đối phương đoàn cấp trưởng quan dám theo mình nói như vậy. Lập tức liền trừng mắt lên hạt châu. Các ngươi bộ đội mới thành lập bao lâu thời gian? Lão tử mẹ nhà hắn đánh thành chiến lũy. Nói đến đây, Tiểu Tăng rốt cục ý thức được không đúng. Kém chút bại lộ thân phận của mình. Đối phương trưởng quan xem xét đại đầu binh dám theo mình xưng lão tử. Nhất thời nhất bàn tay liền hô đi qua. Oát con, người cùng với ai lão tử lão tử? Người cái nào bộ môn? Tiểu Tăng bị đánh nhất bàn tay. Trong lòng tức giận cực kỳ. Nhưng không có biện pháp phản bác. Chỉ kiên trì trở lại. Thật xin lỗi trưởng quan. Ta sốt ruột. Nhưng ta. Chấm ngoặc kép. Cái này binh nói có chút đạo lý. Trung tâm doanh trưởng quan chỉ vào Tiểu Tăng quát. Cứ dựa theo hắn nói xử lý. Nhanh lên. Mẹ nó. Tiểu Tăng nâng đỡ bị đánh lệch ra mũ sắt. Lập tức chạy hướng về phía tiền tuyến. 30 giây sau. Hơn 20 tên lính trinh sát dùng dao găm quân đội. Quân công sèng. Đem công sự dưới đất thượng tầng thổ địa, khoảng cách lấy đào ra 20 mấy chỗ hố nhỏ, đồng thời chôn xong đạn pháo. Đám người tản ra về sau, mười mấy tên lính mang lấy APG tiến lên, trực tiếp đối trong hố sâu tiến hành chính xác đả kích. Ầm ầm, ầm ầm, ngoặc kép, cùng loại với pháo kép hiệu quả bom, liên tục sinh ra 2 lần bạo tạc về sau, trực tiếp nổ xuyên công sự dưới đất trần nhà. Xi măng bùn đất nghiêng lấy rót đến trong thông đạo. Một cái hố sâu bên cạnh. Đồng dạng giả trang đại đầu binh Tần Vũ. Kéo cổ quát. Nhảy vào đi. Bắt sống cốc thủ thần. Phần phật. Tất cả điểm vị mai phục tốt binh sĩ. Một mạch sông lên trước. Nhảy vào trong hố sâu. U ám công sự dưới đất đường hầm tiếng súng bạo hưởng. Bảo hộ cốc thủ thần binh sĩ. Bị đánh cho trở tay không kịp. Trận hình tán loạn, rất nhiều phòng thủ điểm vị, còn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Liền mắt thấy trung tâm doanh binh từ không trung nhảy xuống tới. Cùng lúc đó, mấy cái vào cửa điểm cũng phát khởi tổng tiến công. Số lớn binh sĩ thừa dịp đối phương nội bộ hỗn loạn. Cầm súng phun lửa, một khắc càng không ngừng thúc đẩy. Đường hầm chỗ sâu, cốc thủ thần không cam lòng cầm điện thoại quát, thỉnh cầu viện trợ. Chúng ta thỉnh cầu viện trợ. Không có cách nào viện trợ. Tổng đốc xử lý bên kia xuất hiện hơn 1000 tên thân phận không biết vũ trang nhân viên. Đã bắt đầu phản kích. Hà tư lệnh trước mắt cũng bị tập kích. Chính các ngươi nghĩ biện pháp đi. Đối phương gào thét trở lại. Chúng ta là minh hữu. Chúng ta không có bộ đội. Người để chúng ta suy nghĩ gì biện pháp. Mẹ nhà hắn. Người nói chuyện a. Cốc thủ thần mắng 2 tiếng. Cúi đầu xem xét điện thoại đã cúp. Bên trong đường hầm, tưởng học kéo cổ quát. Cốc thủ thần, hiện tại đầu hàng Yến Bắc còn có thể còn mấy cái họ Cốc. Lại phản kháng, cả nhà ngươi đều phải chết. Cốc thủ thần không cam tâm a. Hắn nổi trận lôi đình mà giống lên lấy. Phía trước giữ vững, đằng sau nổ ra cơ quan. Chúng ta rút lui, hắn một giới quan văn. Căn bản là mẹ nhà hắn sẽ không điều khiển, càng sẽ không đánh trận. Hắn căn bản không rõ ràng. Công sự dưới đất một khi bị phong kín, liền mang ý nghĩa bên ngoài khẳng định cũng bị khống chế. Nghĩ nổ tung cơ quan chạy, cái kia thuần túy là người si nói mộng. Quân dân trên đường, sớm tại 5 phút trước đó, Hà Vũ liền đã phát giác được, tập kích mình nhóm người này, căn bản cũng không nghĩ đến tấn công, mà là tại rõ ràng kéo dài thời gian. Vì lẽ đó hắn đã ngay lập tức mệnh lệnh cảnh vệ đơn vị hộ tống mình xông ra khu vực phòng thủ. Thế cục bây giờ đã phi thường sáng suốt. Tổng đốc xử lý là dụ địch bộ đội. Tác dụng của bọn họ chính là thủ vững. Không ngừng để cục an ninh lệnh bộ tăng binh. Từ đó đạt tới để Yến Bắc mặt khác điểm vị binh lực chống rỗng mục đích. Vì lẽ đó, tổng đốc xử lý bên kia khẳng định cũng là tại treo cuối cùng một hơi kiên trì. Hà Vũ hiện tại không có lựa chọn khác. Hắn rút lui đã rút lui không được nữa. Bởi vì Yến Bắc vòng ngoài lâm hệ bộ đội khẳng định tại lấp. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể thừa dịp đồng đội toàn bộ đoàn diệt trước. Ấn xuống Cố Thái An. Cứ như vậy hết thảy cũng còn có chuyển cơ. Đầu đường, Hà Vũ bị người che chở chạy vào bên trái cư dân lầu trong ngõ hẻm. Đồng thời càng không ngừng quát. Bọn hắn không có nhiều người. Chỉ dám ở phía xa quấy rối. Phía trước chiến đường bộ đội, liền cho ta xông ra ngoài. Thăm dò rõ ràng bọn hắn hỏa lực phân phối. Trung ương bộ đội trực tiếp đánh đi ra. Chúng ta muốn theo tổng đốc xử lý cổng bộ đội tụ hợp. Nhanh, tiếng nói rơi. 30-40 tên lính ghìm súng. Hỏa tốc xông về phía trước. Cái này một bên là tiểu lục phụ trách phòng thủ khu vực. Hắn thấy đối phương bắt đầu công kích. Lập tức quát, cái kia gọi đại lôi binh, đem súng máy về sau đỡ, không cần chắn quá chết, cứng rắn, chúng ta thương vong cũng sẽ rất lớn. Tiểu lục là về sau xuyên phủ, hắn đối xuyên phủ quân chính cục điều tra một chút binh sĩ cũng không hiểu rõ. Song phương chỉ ở gần đây nhất khối hợp tác làm việc, nhưng xuyên quân binh sĩ rất nghe lời, lực chấp hành cũng mạnh. Bất quá giờ phút này cái kia gọi đại lôi người nghe được gọi hàng về sau. Nhưng không có triệt thoái phía sau. Chỉ là tốc độ nói rất nhanh quát. Trưởng quan, chúng ta không thể rút lui. Càng rút lui bọn hắn trước cắm càng nhanh. Chúng ta là muốn ngăn chặn đối phương. Dạng này sẽ có thương vong. Tiểu lục gào thét, nhiệm vụ là thủ vững kéo dài. Mệnh lệnh ngay thẳng ý tứ chính là chết cũng phải chết tại phòng thủ điểm vị lên. Đại lôi bưng súng máy, không lùi mà tiến tới, kẹt tại một chỗ tường vây đầu tường lên, trực tiếp lầu hỏa, cộc cộc cộc cộc đát, tiếng súng bạo hưởng, quân địch công kích binh sĩ số lớn đến cùng. Siêu, hai viên tay L ném đi đi lên, đại lôi tại xạ kích lúc bị tạc ngược lại, đùi phải vỡ vụn, trực tiếp rớt xuống tường vây phía dưới, phụ trách vận chuyển đạn dược binh sĩ. Mặt không thay đổi đem đại lôi túm đi, phóng tới an toàn địa điểm, theo sát lấy lại có một tên bổ sung tay súng máy. Trực tiếp bò lên trên họng súng, tiếp tục xạ kích, bảo đảm hỏa lực sẽ không xuất hiện chân không kỳ. Song phương giao chiến, một cái liều mạng muốn đi bên ngoài đánh, một cái thà chết không lùi phòng thủ. Chỉ ngắn ngủi 2-3 phút liền đánh ra đại lượng thương vong. Hai cái bổ sung tay súng máy. Bị đối phương ẩn tàng tay bắn tỉa nổ đầu. Nhưng người vừa mới chết, người phía sau bổ sung thức cũng mua, lập tức liền lên trước bổ vị. Đồng thời người phía dưới còn có thể làm được có tiết tấu giúp phía dưới không đạn súng máy nhét vào đạn dược, tại cho phía trên chặn đánh nhân viên đưa đi. Tiểu lục kỹ thuật quá cứng, giết không ít người, nhưng cũng một mực tại ga tặc lẩn tránh lấy đối phương hỏa lực bắn phá điểm. Phòng không bộ công sự dưới đất bên trong, cốc thủ thần đang chuẩn bị nổ tung đường hầm lỗ hổng lúc bị đại quân ngăn ở một chỗ hành lang chỗ ngoặt. Tiểu tăng ghim súng tiến lên, kéo cổ quát, toàn bộ quỳ xuống. Trung tâm doanh trưởng quan nghe nói như thế phi thường khó chịu. Trực tiếp lay khai tiểu tăng đầu mắng. Đồ chó hoang, người một cái đại đầu binh hàng đem cướp ta lời kịch làm gì? Tiểu tăng ngực kịch liệt chập trùng về sau. Ủy khuất ba ba ghim súng lui xuống tới. Bên cạnh, ăn mặc binh lính bình thường quần áo Tần Vũ. Xem xét tiểu tăng tao ngộ. Lập tức lựa chọn ngậm miệng. Trung tâm doanh trưởng mang theo từ đê bước cất bước tiến lên hô. Toàn bộ quỳ xuống. Cốc thủ thần thân thể cứng ngắc đứng tại đường hầm cuối cùng. Đầu là phát trống không? Cả người là mê mang. Hai mắt căn bản cũng không tụ tập. Cái bộ dáng này liền thật đi theo sòng bạc thua táng ra bại sản dân cờ bạc đồng dạng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.